Phong Thần Châu, chương 2652, ngươi biết vị đứng trước mắt ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh nhìn Thanh Ninh các rộng lớn, cười nói, cuối cùng đã xuất hiện một người không khiến ta mất mặt rồi. Mấy người trố mắt nhìn nhau. Nói đến đây, thật đúng, thanh danh bên ngoài ngày xưa Tần Ninh ở đại lục Vạn Thiên. Chỉ có duy nhất một đồ đệ chính là Dương Thanh Vân. Ngược lại Dương Thanh Vân có không ít đồ đệ có. Còn về vị phong vương Lý Nhất Phong kia, giống như đồ đệ và con trai của Tần Ninh vậy. Dương Thanh Vân chính xác là một dòng dõi của Tần Ninh. Là một người xuất sắc nhất. Đi, lúc này Tần Ninh bước đến bên ngoài cửa lớn Thanh Ninh Các. Bốn phương tám hướng đều có cửa lớn. Đệ tử canh phòng cũng rất nghiêm ngặt. Đứng lại, người nào, đến từ đâu? Một tên đệ tử lúc này ngăn cản năm người Tần Ninh. Phó các chủ Cốc Tân Nguyệt của Bắc Ninh Các. Cốc Tân Nguyệt lấy lệnh bài ra. Đệ tử kia sau khi kiểm tra, gật gật đầu nói, chư vị xin đừng tiến vào bên trong các. Vì sao? Cốc Tân Nguyệt nghi ngờ nói, nàng thân là phó các chủ Bắc Ninh Các, nhưng có quyền tiến vào bên trong các. Đệ tử giữ cửa kia nghiêm túc nói, mấy ngày trước bên trong các xuất hiện gian tế, hỏi dò tin tức tổng các chủ, bị mấy vị thanh vân vệ đại nhân bắt được, phát hiện là gian tế thiên đế các, cho nên bây giờ đệ tử phân các không thể tiến vào trong tổng các, phó các chủ cũng không được. Đệ tử kia lại nói, phó các chủ đương nhiên có thể, nhưng những người khác không được, ý tử đệ tử rất rõ. Cốc Tân Nguyệt có thể dựa vào thân phận tiến vào bên trong các. Nhưng bốn người Tần Ninh không được. Thạch Cảm Đương không phục nói, ngươi biết vị đứng trước mắt ngươi. Im miệng. Dạ. Thạch Cảm Đương lập tức im miệng. Tần Ninh cười nói, nếu đã như vậy, chúng ta tiến vào khu vực bên ngoài các ở đi. Cốc Tân Nguyệt gật đầu. Hơn nữa hai bên đường phố, cửa tiệm, cửa hàng, khắp nơi đều vô cùng náo nhiệt. Thạch Cảm Đương cười nói, sư tôn, tên tiểu tử Thanh Vân kia những năm nay phát triển khá tốt. Bên ngoài Thanh Vân các, người ở là các đệ tử, còn có người nhà, các đệ tử tu hành, người nhà buôn bán, dù sao cũng phải ăn cơm mà. Bên trong các thì tương đối nghiêm túc, là tông môn tụ thế hoàn toàn, cách trương.